Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1086, cúi chào Tiêu Hoàng. Gocchuyenaudio.com, chương 1086, cúi chào Tiêu Hoàng. Lúc sau đó, thân hình của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên thoát một cái bay lên từ trong lối đi đen đặc dẫn vào bên trong thế giới hắc ám. Mà gần như cùng ngay lúc đó, từ bên trong thế giới hắc ám ở dưới lòng đất cũng phát ra từng tiếng kêu la và gào thét thê thảm của những cường giả hắc ám cùng với đám thuộc hạ dưới quyền còn sót lại của đế tà trong đề triều hắc ám. Chiến đội thế giới ở hiện thế kết hợp với đề triều hùng sư ở thành tự do phía bên kia đã đánh cho đội quân hắc ám dưới quyền chỉ huy của đế tà bại trận hoàn toàn, chê y tất cả các phương diện, quân sĩ bị chém giết hơn nửa, những binh sĩ còn thừa lại cũng đang bị mấy triệu tướng sĩ của đế triều hùng sư đuổi giết. Theo tình hình hiện tại, việc tiêu diệt hết toàn bộ đội quân hắc ám ở trong hiện thế chẳng qua cũng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Hơn nữa bây giờ, ở giữa không trung mênh IGCI vùng trời của đế triều hùng sư đã xuất hiện một mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống nền đất, những đám mây đen vốn dĩ đang tích tụ ở CI bầu trời cũng đã bị xua tan đi không thấy nữa. Ánh mặt trời chói mắt đổ xuống bên CI vùng đất u ám, xua tan đi hết luồng hơi thở và khí thức đen tối đang bao phủ dày đặc bốn phía, khiến cho đất đai lại được sáng lên một lần nữa. Giờ phút này, một đám những cường giả cấp cao của chiến đội thế giới đã bắt đầu ngồi xuống dưới đất tiến hành khôi phục lại sức mạnh ở trong cơ thể mình hoặc là chữa trị vết thương. Lần rút năng lượng CI diện rộng trước đó của Tiêu Hạo Thiên đã gần như rút đi hết sạch tất cả sức mạnh trong cơ thể của mấy chục nghìn cường giả hiện thế. Một đám những cường giả cao cấp của chiến đội thế giới vừa khôi phục lại sức mạnh vừa không ngừng chăm chú quan sát lối vào của thế giới hắc ám. Đám người Hắc Đế, Vòng Minh Hùng và Đường Ngọc Hiền muốn đi xuống phía dưới đó, nhưng mà bây giờ bọn họ đều không còn lực chiến đấu, dù có cũng chỉ có rất ít vì do là trong thời gian ngắn, bọn họ khó lòng khôi phục lại được như cũ. Yên tâm đi chị Hắc Đế, đại ca nhất định sẽ chiến thắng. Lục Sách theo thanh kiếm to lớn, oai hùng đi tới bên cạnh Hắc Đế, mở lời nói với Hắc Đế. Nghe thấy lời này, nhưng nỗi lo âu ở trên y mặt của Hắc Đế vẫn không thể nào giấu đi được như cũ. Đám người Vòng Minh Hùng, Đạo Nhất, Dương Hạ, Hiu và Henry cũng đều giống như nhau. Rốt cuộc thì ngày hôm nay bọn họ cũng coi như là đã biết được rằng đại đế của đế triều Hắc Ám có sức mạnh to lớn đến nhường nào. Mà khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đuổi giết vào chỗ sâu của thế giới hắc ám, mọi người ai cũng đều lo lắng Tiêu Hạo Thiên sẽ gặp phải đại đế hắc ám mạnh hơn nữa. Dẫu sao thì cũng chỉ mới mười mấy phút đồng hồ trước đây thôi, Tiêu Hạo Thiên còn gấp gáp rút sạch sức mạnh của hơn 5.000 người thông qua trận pháp liệt dương. Thử hỏi, nếu như không phải là Tiêu Hạo Thiên đã đụng phải kẻ địch vô cùng hùng mạnh, đụng phải kẻ địch mà tự bản thân anh không thể chiến thắng được thì làm sao anh lại cần phải gấp gáp rút sạch sức mạnh chiến đấu của tất cả mọi người? Cho nên, trong lòng của một đám những cường giả cấp cao trong chiến đội thế giới đều tràn ngập bởi sự lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Mà ngay tại lúc trong lòng của tất cả mọi người còn đang căng thẳng, lo âu thì bóng người của Tiêu Hạo Thiên đã chậm rãi bay lên từ trong lối đi đen đặc dẫn đến thế giới hắc ám ở phía bên dưới thành tự do. Một lần nữa Tiêu Hạo Thiên quay trở lại hiện thế từ trong thế giới hắc ám, áo khoác chê y người đã vỡ tan tành đến mức không chịu nổi, sắc mặt có chút tái nhợt, chê y người cũng thấp thoảng có một vài vết thương nhỏ. Nhưng xét về tổng thể mà nói thì cũng coi như là không bị làm sao. Cập nhật chương mới nhất tại TGCUELA, COM, trong lúc nhất thời, khi mà Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa, mấy chục ngàn cường giả cao cấp trong chiến đội thế giới đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên, chờ đợi Tiêu Hạo Thiên nói chuyện. Trong tay Tiêu Hạo Thiên cầm con dấu hắc ám của đế tạ, anh nhìn quanh mấy chục ngàn cường giả trên y mặt đất vừa mới đứng dậy nhìn về phía mình một lượt, sau đó bất chợt nở nụ cười. Choanh, Tiêu Hạo Thiên cười và gật đầu một cái với tất cả mọi người, tiếp đó mới nói. Thắng rồi, đại thắng, đế tà đã chết, từ nay về sau, để triều đại kiếp của đế triều hùng sư cũng đã không còn tồn tại nữa. Hoan hô, chỉ trong nháy mắt sau đó, ngay khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, tất cả mọi người ở trong hiện thế đều cùng Kaiota CS động mà hô vang những tiếng hoan hô. Cúi chào Tiêu Hoàng, cúi chào Tiêu Hoàng, cúi chào Tiêu Hoàng, sau khi hoan hô, một đám những cường giả cao cấp cùng nhau đồng loạt xưng tụng và cúi chào Tiêu Hạo Thiên. Trên y bầu trời, Tiêu Hạo Thiên vẫn cầm trong tay con dấu của đế triều hắc ám, ánh sáng màu vàng rực rỡ ở trên y người chậm rãi tản ra. Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được khí vận của toàn bộ chiến đội thế giới cũng đang kịch liệt tăng lên theo từng tiếng hoan hô, từng tiếng reo hò vang dội, mà lực lượng của đạo bá hoàng của chính bản thân anh cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trận chiến này, thế giới hắc ám ở một phe đã bị giết chết mất một đại để hắc ám với trình độ sức mạnh ở cấp tam kiếp. hiện thế ở một phe, lại có một cường giả vô song hoàn thành quá trình tăng cấp đến trình độ tam kiếp. Sau trận chiến này, từ đây về sau, một kỷ nguyên mới đã mở ra với chiến đội thế giới. Cách chương.